Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 330, bản tính con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn, Mai Di Nương đang làm việc may vá tấy. Vương gia và Vương phi bước vào. Nàng giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ. Vương gia, Vương phi. Lý Tịnh khẽ ừ một tiếng rồi ngồi xuống. Mặc Y nhẹ giọng, ánh sáng yếu, ban đêm đừng làm việc nữa. Đa tạ nương nương quan tâm. Mai Di Nương khẽ cười. Thần thiếp làm vài món áo nhỏ cho vương gia và nương nương, không thêu thùa gì, cũng không tốn nhiều mắt. Còn có của ta sao? Mặc Y đưa tay ra, Mai Di Nương lập tức dâng lên một chiếc. Mặc Y nhìn kỹ, thấy Mai Di Nương tinh thần đã sáng sủa hơn trước nhiều. Nàng chăm chú xem xét món đồ trong tay, tay nghề của Mai Di Nương thật không tệ. Thần thiếp còn làm mấy đôi tất, nếu nương nương không chê, mai thần thiếp mang sang. Sao lại chê? Chỉ là không muốn để người vất vả quá. Thần thiếp không cảm thấy vất vả. Lý Tịnh lên tiếng. À Mai, trước đây, bản vương thường xuyên không ở phủ, nhiều chuyện không thể quan tâm chu toàn. Vì vậy mà Phùng Lệ Nương mới có thể làm càn. Nàng ta có từng bắt nạt ngươi không? Nụ cười của Mai Di Nương lập tức biến mất, nước mắt cũng tức thì tuôn rơi. Mặc Y bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Ngươi có gì oan ức, cứ nói với vương gia. Ta thấy gần đây khí sắc của ngươi khá hơn nhiều, mới đoán ra có liên quan. Mai Di Nương nghẹn ngào. Đa tạ nương nương, vương gia, thai nhi năm đó của thần thiếp chính là do Phùng Lệ Nương hại chết. Nhưng lúc đó, cả người và bằng chứng đều không có, vương gia và Triệu Ma Ma cũng vắng mặt. Thần thiếp suýt nữa mất mạng, tuy cảm thấy có điều bất thường, nhưng không đủ sức điều tra. Sau đó khi Triệu Ma Ma trở về, thần thiếp đã nói với bà ấy. Bà ấy âm thầm điều tra, nhưng không tìm được gì rõ ràng. Vừa nói vừa khóc, trông vô cùng thê lương. Vương gia, nương nương có biết không? Trước đây, thần thiếp và Phùng Lệ Nương rất thân thiết. Thần thiếp hay bị đau bụng mỗi kỳ nguyệt sự, lần nào cũng là nàng ấy chăm sóc, ủ ấm, nấu nước đường đỏ. Lúc nàng ấy quản lý nội vụ gặp khó khăn, còn nhờ thần thiếp giúp đỡ. Hai người chúng thần thiếp từng thân thiết đến mức không giấu nhau điều gì. Lúc thần thiếp mang thai, nàng ta còn mừng thay. Không ngờ, đến phút cuối lại đâm sau lưng một nhát như thế. Lý Tịnh khẽ thở dài. Hắn nào ngờ lại như vậy. Mặc Kỳ thì nghĩ, từ khi quen biết Phùng Lệ Nương, nàng đã có cảm giác không yên tâm. Là do nàng quá mẫn cảm, hay người khác quá ngây thơ. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Phùng Lệ Nương và Mai Di Nương, có lẽ vì mọi chuyện quá thuận lợi, nàng ta tự cao đến mức coi thường cả Triệu Ma Ma. Lặng lẽ lắc đầu, đó mới chính là bản tính thật sự của nàng ta. Đừng khóc nữa, có câu, ác giả ác báo. Nàng ta đã nhận lấy quả báo xứng đáng, Mai Di Nương gật đầu. Nương nương nói đúng, ta đã bàn với vương gia, muốn tìm một người mẹ nuôi cho thế tử. Người đầu tiên vương gia nghĩ đến chính là ngươi, Mai Di Nương ngẩng lên nhìn hai người. Nhưng hiện tại, ta có hai mối lo. Thứ nhất, mẫu thân của thế tử là người đã hại ngươi cả đời. Khi nhìn đứa trẻ này, trong lòng ngươi liệu có thể không hận? Mai Di Nương lại cúi đầu. Đúng vậy, làm sao không hận được? Trước kia là bất lực, còn bây giờ, Mai Di Nương, người làm điều ác là Phùng Lệ Nương. Thế tử không có quyền lựa chọn. Quan trọng hơn cả, đứa bé ấy là con trai của vương gia. Tim Mai Di Nương đập rộn ràng. Những ngày gần đây, nàng cố ý lại gần Mặc Y là vì mong được nuôi thế tử. Mặc dù không nỡ ra tay hại chết. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dọa dẫm, làm hư bé, chẳng lẽ không được sao? Mối hận trong lòng nàng, bị lời của Mặc Y làm bừng tỉnh. Đúng vậy, đứa bé ấy là con trai của vương gia. Mà vương gia là người duy nhất trên thế gian này mà nàng vẫn còn lưu luyến. Nàng không thể khiến vương gia thất vọng, thần thiếp, có hận, nhưng sẽ không chút giận lên một đứa trẻ vô tội. Lý Tịnh gật đầu, bản vương tin nàng. Những năm qua, dù Phùng Lệ Nương quản việc trong phủ, nhưng nàng cũng ở đây lâu rồi. Nếu thật sự muốn hại nàng ta, hay ra tay với thế tử, cũng không phải là không có cơ hội. Mặc Y cũng gật đầu, nỗi khổ của ngươi, không phát tiết ra ngoài, chỉ tự dằn vặt bản thân. Điều đó đã cho thấy tâm tính ngươi khác hẳn Phùng Lệ Nương, Mai Di Nương lại xúc động mà bật khóc. Đợi nàng bình tâm lại, Mặc Y nói tiếp, sau này thế tử sẽ vào học viện bên ngoài. Đến khi trưởng thành, e rằng mỗi năm chỉ về được một, hai lần. Nếu bây giờ giao cho ngươi chăm sóc, nuôi dưỡng vài năm rồi phải xa nhau. Cảm giác ấy cũng chẳng dễ chịu đâu. Những điều nương nương nói, thần thiếp chưa từng nghĩ tới. Mai Di Nương nghẹn ngào đáp. Ta thấy ngươi dạo này tinh thần khá hơn nhiều. Nếu có lòng, cũng có thể giúp ta gánh vác một phần việc nhà. Thần thiếp có thể chứ. Ánh mắt Mai Di Nương bừng sáng. Phùng Lệ Nương từng ôm hết mọi việc trong tay, mỗi ngày bận rộn không ngơi. Còn Mặc Y thì có bao việc ngoài phủ phải lo, lại chưa sinh con, chẳng muốn bị chuyện nội vụ quấn lấy mà hao tổn tinh thần. Đương nhiên là được rồi. Nàng mỉm cười, Lý Tịnh cũng gật đầu. Chuyện trong phủ, ngươi là người nắm rõ nhất, nhưng quan trọng hơn cả, vẫn là phải chăm sóc tốt thân thể mình. Lời ấy khiến Mai Di Nương cảm động đến mức lập tức quỳ xuống. Thần thiếp nhất định phụ tá nương nương quản lý gia vụ thật tốt, để vương gia yên tâm xử lý chính sự. An ủi xong Mai Di Nương, hai người cùng rời khỏi. Lý Tịnh vừa đi vừa trầm ngâm, hai người còn lại, nàng tìm cơ hội hỏi thử xem họ muốn sống yên phận trong phủ, hay sẵn sàng giúp nàng lo liệu việc nhà. Còn nếu muốn rời khỏi đây, ta sẽ thu xếp, cho họ cải danh đổi họ, cấp bạc an cư. Mặc Y tựa vào vai hắn, khẽ nói, nếu vậy, kể từ khi thần thiếp vào phủ, mấy vị chắc phi thiếp thất bên cạnh vương gia, người thì bị giam. Người thì đã chết. Càng lúc càng ít người rồi. E rằng bên ngoài sẽ nói là do thần thiếp ghen tuông mất thôi. Vậy nàng có ghen không? Lý Tịnh nắm lấy tay nàng. Mặc Y ngẫm nghĩ rồi đáp. Nói thật nhé, tuy lời này chẳng hợp thân phận vương phi, cũng không đúng lễ nghĩa nữ nhân, nhưng thần thiếp quả thực có ghen đấy. Bản vương cũng vậy. Lý Tịnh nghiêm trang đáp. Sau đó, cả hai cùng bật cười lớn. Vừa bước vào viện, liền thấy Lý Tương Lăng đang ngồi đó nhìn họ. Lý Tịnh thấy mình còn nắm tay vương phi, mặt bỗng đỏ lên, vội vàng buông tay. Tương Tương, con đến từ khi nào vậy? Nhìn thấy vẻ thân mật của phụ vương và mẫu phi kế, Lý Tương Lăng không biết trong lòng là tư vị gì. Chỉ đứng dậy, mặt không biểu cảm, hành lễ. Nàng đến là muốn nói chuyện về sinh lễ của Chu Cừu. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lòng đã có chủ kiến. Nàng hiểu rõ, với hoàn cảnh hiện tại, Cửu Di sẽ không chủ động mở miệng xin nàng điều gì. Nhưng bạc tiền với nàng có là gì đâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng phải mặc lại quần áo cũ hay đi giày chật. Các biểu muội đều mặc lại đồ của nàng. Phụ vương, hôm nay Mặc mẫu phi nhắc đến sinh lễ của mẫu thân, nữ nhi trở về có nghĩ đến một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kể lại tình hình nhà họ Chu, cũng như suy nghĩ của mình. Lý Tịnh có phần bất ngờ. Chuyện này, Cửu Di con nói sao? Cửu Di không đồng ý, nên nữ nhi mới đến tìm phụ vương. Lý Tịnh quay sang hỏi Mặc Y, nàng thấy sao? Vương gia, cửu muội gả vào Mặc gia, thần thiếp là nữ nhi Mặc gia, lại thân thiết nhất với nhị ca. Cửu muội có nhiều sinh lễ, thần thiếp dĩ nhiên là vui mừng rồi. Nàng tươi cười nói, lần này, đến cả Lý Tương Lăng luôn giữ mặt nghiêm nghị, cũng bật cười. Chỉ là, Tương Tương à, con tuổi còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là sử dụng đúng đắn của hồi môn mẫu phi để lại. Tình nghĩa con dành cho Cửu Di là một chuyện, nhưng xử lý tài sản lại là chuyện khác. Mặc Vân nói với vẻ chân thành, Lý Tịnh gật đầu, Tương Tương, trước hết phải nói rằng, con nhớ tình nghĩa của Cửu Di người đã chăm sóc con nhiều năm nguyện ý giúp đỡ nàng ấy, điều đó thật có tình có nghĩa. Tuổi nhỏ mà đã có lòng như vậy, khiến phụ vương rất vui mừng. Khí độ và tâm tính ấy, quả đúng là đích trưởng nữ của bản vương. Lý Tương Lăng nghe vậy, vành mắt đỏ lên. Đây là lần đầu tiên nàng nhớ được, phụ vương nói với nàng nhiều đến vậy. Cũng là lần đầu, nàng được một lời khẳng định và tán dương chân thật như thế. Mình không làm sai, thực ra, trước đây phụ vương cũng có ý định đó. Muốn trích một phần sinh lễ mẫu thân con để làm sinh lễ cho Cửu Di. Đợi khi con trưởng thành, phụ vương sẽ riêng chuẩn bị cho con sản nghiệp phù hợp nhất. Đảm bảo ngày con xuất giá là 10 dặm hồng trang. Mặc mỉm cười, có điều, không ngờ Mặc mẫu phi con đã sắp xếp lại mọi thứ. Giờ mà rút phần ra cũng phiền toái, chi bằng để phụ vương cấp riêng cho Cửu Di một phần. Nàng ấy chăm sóc con bao năm, lại gả vào Mặc gia. Dù xét thế nào, phụ vương cũng không bạc đãi nàng ấy. Lý Tương Lăng gật đầu, nữ nhi hiểu. Con biết phụ vương sẽ không bạc đãi Cửu Di, nhưng vẫn muốn thể hiện một chút tâm ý, cũng thay mặt mẫu phi. Cảm tạ nàng ấy đã chăm lo cho con nhiều năm qua. Lý Tịnh và Mặc Y nhìn nhau, đều không khỏi kinh ngạc, bình thường ít nói, không thích thân cận ai. Sao con bé này lại hiểu chuyện đến thế? Được, phụ vương đồng ý với con. Mặc Y lại nói, Tường Tường, con như bây giờ là rất tốt. Chỉ là, con không cần phải quá hiểu chuyện đâu. Mẫu Phi cũng từng ở độ tuổi như con, rất hiểu tâm tình của một tiểu cô nương. Chỉ là, vì hoàn cảnh gia đình mà có nhiều việc không thể làm được. Còn con thì khác, con có thể sống thật vô tư. Ví dụ như, chơi đu, thả diều, nuôi mèo chó, vịt thỏ. Còn có thể cưỡi ngựa nữa. Nàng hồi tưởng lại những mong mỏi thời thơ ấu mà mình chưa từng được trải qua, trong giọng nói mang theo phần xúc động. Lý Tịnh nghe ra được, khẽ vỗ về cánh tay nàng. Cách chương.